Này heo con, em là của anh, chương 26, ngại tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng ngày càng sốt cao phải làm sao đây ác đúng rồi. Thế là tôi liền gọi cho Gen thằng đệ của tôi. Alo Gen Aka, đến biệt thự hoa hồng đen ngay bây giờ. Đại tỷ Aka, có phải tỷ đang đùa đệ hay không? 5P phải có mặt ngay. Tôi nu xong thì cúp máy. Lo cho tên chết bầm này quá đi mất. Hai, sao tôi lại vậy chứ? Chẳng lẽ MK thích hắn Aka? Tôi không tin hắn là anh Ken hay chơi cùng tôi. Tôi phải nghe chính miệng hắn nói ra với được. 5P trôi qua, Gen đến ôi, tôi liền chạy vội ra mở cửa. Đại tỷ có vụ gì sao? Thay quần áo hắn cho tỷ. Hắn bị thương dầm mưa đang sốt. Chỉ có cái việc này mà tỷ để đệ đêm hôm khuya khơ tới hay sao? Mà là hôn phu của tỷ sao tỷ không thay đi? Nghe thấy câu nói này, mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua. Ngại quá đi mất, tôi quay lại với khuôn mặt lạnh như tiền. Thay đi, nói nhiều, tôi đi ra ngoài, lấy tay vỗ vào ngực, sao nó lại đập nhanh thế? Hay, Gen thay xong thì cũng về luôn, trong căn biệt thự to chà bá này lại chỉ có tôi và hắn cách chương.